Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 138, bàn chuyện cưới hỏi, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Nguyễn khẽ chạm vào cánh tay Lộc Minh Sâm. Lộc Minh Sâm lập tức hỏi Lâm Mỹ Hương. Là khu tập thể ôn hình gần với khu tập thể công nhân viên trước Đông Cương. Lâm Mỹ Hương gật đầu. Đúng vậy, chính là chỗ đó. Khi vừa hoàn thành bác đã tới xem. Rất nhiều người tranh nhau mua. Chưa tới một tháng đã bán hết. Tô Nguyễn cười tủm tỉm nói. Dì Lâm, cháu cảm thấy vẫn không nên để nhà mình tiêu pha. Lúc này cô tỏ vẻ vô cùng thông tình đạt lý. Dì đã cho chúng cháu 2 vạn rồi. Sao chúng cháu còn không biết xấu hổ lấy phòng ở. Dù sao sau này Minh Sâm cũng phải về bộ đội. 89 phần 10 cháu cũng phải đi theo tùy quân. Phòng ở để đó không ai dùng. Dễ hư hỏng. Hơn nữa khu tập thể ôn hình cũng cách trường học và bệnh viện đều rất xa. Chúng cháu thuê tạm một căn phòng làm phòng cưới là được. Lâm Mỹ Hương nói, như vậy sao được, vẫn phải có phòng của mình trong lòng mới an ổn. Còn về vấn đề rách nát, hai đứa không cần lo lắng. Nhà bác ở gần, có thể thường xuyên qua quét tước, dọn dẹp giúp, sau đó biến thành phòng nhà bà ta có phải không? Tô Nguyễn cười mỉa mai. Đời trước cô từng thấy rất nhiều người vô lại chiếm phòng không trả lại rồi. Đặc biệt là họ hàng thân thích. Lộc Minh Sâm nói thẳng. Cũng được. Vậy khi nào chúng ta làm thủ tục sang tên? Lâm Mỹ Hương bị hỏi nghẹn họng. Sang tên. Lộc Minh Sâm nói. Căn phòng kia là phòng cưới chuẩn bị cho Minh Kha nhỉ? Không sang tên cho cháu sao? Lâm Mỹ Hương vội vàng nói. Nào có, đâu phải cháu không biết tất cả phòng ở nhà ta đều viết tên ông nội cháu. Lúc này người nhà họ Tô mới phát hiện ra chỗ không ổn. Viết tên ông cụ Lộc sao có thể xem như phòng của Lộc Minh Sâm. Vân chỉ đến lúc đó Lộc Minh Sâm và Tô Nguyễn đi bộ đội. Hàng năm không ở nhà, cuối cùng căn phòng này thuộc về ai còn chưa nói trước được đâu. Suy cho cùng, Lâm Mỹ Hương vẫn tính kế của hồi môn trong tay Tô Nguyễn. Thử hỏi có đôi vợ chồng mới cưới nào lại không cẩn thận. Tận tâm trang hoàng cho phòng cưới của mình không? Trong tay Tô Nguyễn có tiền. Đến lúc đó mua thêm tivi, tủ lạnh, máy giặt, ít nhất cũng phải bỏ ra 1 vạn. Sau đó đợi bọn họ vừa đi bộ đội. Phòng không ai ở, đúng lúc cho Lộc Minh Kha làm phòng cưới. Đều là người thân trong nhà. Phòng còn do nhà họ Lộc mua. Đến lúc đó người ta thật sự chuyển vào ở. Tô Nguyễn có thể đuổi người ta ra ngoài được sao? Cho dù cô muốn đuổi đi, sợ cũng không có thời gian và tinh lực. Nghĩ tới điểm này, Tô Văn Sơn lập tức nói. Lời Nguyễn Nguyễn cũng có đạo lý. Nếu không cứ giữ lại căn phòng kia cho Minh Kha nhà chị làm phòng cưới đi. Phòng cưới của bọn trẻ để tôi tìm giúp. Viết tên bọn trẻ, vợ chồng nó sẽ kiên định hơn. Tô Nguyễn, không cho nhà họ Lộc nhúng tay vào. Chuẩn bị tự mình làm. Rốt cuộc Tô Văn Sơn lấy đâu ra tự tin ông ta có thể lừa được cô thế nhỉ? Lộc Minh Sâm không kiên nhẫn dây dưa với bọn họ. Trực tiếp giải quyết dứt khoát. Không cần mua phòng ở, mua xong cũng không trang hoàng nổi. Dì Phúc nói sau khi kết hôn sẽ trả lại căn nhà ở thành phố Yến cho chúng cháu. Căn nhà kia hơi rách nát, khả năng sửa lại cũng phải mất 1-2 vạn. Chúng cháu không lãng phí tiền bên này nữa. Tạm thời không tìm được cách nào tham của hồi môn của Tô Nguyễn. Người hai nhà chỉ có thể hậm hực im miệng. Bà cụ Tô lại nhắc tới túi nhẫn vàng Tô Nguyễn lấy được kia. Nếu muốn tiết kiệm tiền thì tam kim cũng không cần mua. Hay là dùng số vàng dì Phúc cho các cháu mang đi đánh lại đi. Bà có đứa cháu ngoại biết đánh trang sức. Các cháu cứ nghĩ xem mình thích kiểu dáng nào. Rồi bảo thằng bé đánh giúp. Đỡ bị người khác lừa. Cuối cùng Tô Minh Nguyệt vẫn không nhịn được. Hỏi, Nguyễn Nguyễn, Minh Sâm cho cháu bao nhiêu trang sức? Nói tới đây bà ta lại trêu ghẹo. Bà nội nuôi cháu lớn như vậy, bây giờ cháu sắp gả cho người ta rồi, không nghĩ tới chuyện hiếu kính bà nội mình sao? Tô Nhuyễn còn chưa nói lời nói, đã có tiếng chào phúng vang lên ngoài cửa. Đương nhiên là phải hiếu kính rồi. Hiếu kính bà nội, chẳng lẽ lại không hiếu kính cha ruột? Hiếu kính bà nội vài cái nhẫn vàng, hiếu kính cha ruột một cây đàn dương cầm nhỉ? Nghe thấy lời này, người nhà họ Tô đều biến sắc. Cách Chương.